Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 6, 6, kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyên nghĩ toàn bộ sự việc thật lố bị tranh ấy thấy khá rõ ràng rằng Jane đã có tất cả thông tin về anh ấy từ trường cũ. Họ biết rằng anh ấy chưa bao giờ có siêu năng trước đây, vấn đề là Quyên đang phải vật lộn với việc quyết định phải làm gì. Trước khi đến trường quân sự, Quyên đã tự mình nghiên cứu một chút. Anh ấy biết rằng quân đội đã đưa cho tất cả những học viên không có siêu năng một cuốn sách siêu năng. Mỗi cuốn sách siêu năng được đưa ra đều giống nhau. Đó là một cuốn sách siêu năng đất. Lý do họ làm điều này là để những học viên trước đây không có siêu năng, sẽ đột nhiên cảm thấy mắc nợ quân đội. Không chỉ vậy, quân đội còn nắm giữ gần như tất cả các loại sách siêu năng đất. Có nghĩa là nếu bạn muốn tăng sức mạnh của mình, bạn sẽ phải trung thành với quân đội, và đổi lại, họ sẽ trao cho bạn nhiều quyền lực hơn. Trước khi Quyên phát hiện ra siêu năng của chính mình, anh ấy thực sự nghĩ rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả khi anh ấy không muốn tham gia quân đội sau 2 năm, thì siêu năng đất vẫn rất hữu ích. Tìm kiếm việc làm rất dễ dàng vì siêu năng đất hữu ích trong xây dựng. Đây là lúc vấn đề nảy sinh, Quyên đã có một siêu năng đồng nghĩa với việc anh ta không thể học một siêu năng mới. Cuốn sách siêu năng thực tế là vô dụng. Không chỉ vậy, Quyên còn khá chắc chắn rằng họ sẽ theo dõi mọi học viên mà họ đã đưa cuốn sách siêu năng, nghĩa là các giáo viên sẽ chấp nhận anh ta sử dụng sức mạnh đất vào lần tới khi họ gặp anh ta. Quyên hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi không có siêu năng. Giống như lúc trước, người đàn ông chùm đầu đứng bên cạnh đưa cho cô một cuốn sách rồi đưa cho Quyên. Ban đầu, Quyên lấy cuốn sách ra khỏi rên nhưng rồi đột nhiên, một màn hình thông báo xuất hiện. Không thể học được siêu năng này. Bạn có muốn đổi sách thành 10 điểm kinh nghiệm không? Quyên đã phần nào mong đợi hệ thống hiển thị thông báo đầu tiên nhưng thông báo thứ hai thực sự khiến anh ngạc nhiên. Quyên thực sự muốn lấy cuốn sách và sử dụng nó như một dạng kinh nghiệm nhưng anh biết sẽ có những câu hỏi được đặt ra sau này. Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn nó. Quyên nói khi anh trả lại cuốn sách cho Jane. Các học viên đang xem và người hướng dẫn đứng đó đều bị sốc. Jane chưa từng trải qua bất cứ điều gì như thế này trước đây. Trong 5 năm làm giáo viên, đây là lần đầu tiên một người không có siêu năng từ chối cuốn sách. Xin cho tôi một chút thời gian. Jane sau đó đứng cách nhóm học viên đủ xa để họ không thể nghe thấy gì. Vâng, vâng, anh ấy nói anh ấy không muốn cuốn sách siêu năng, tôi phải làm gì? Jane nói bằng tai nghe, hãy để cậu ấy làm bài kiểm tra. Người đàn ông bí ẩn trên điện thoại nói. Khi người đàn ông gác máy, ông ta không thể không nghĩ rằng Quyên là một học viên thú vị. Ông ta bắt đầu xem hồ sơ của Quyên và những gì cậu ta nói dường như là sự thật. Học viên không có siêu năng và dường như không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhóm Pure. Hãy xem cậu có thể tồn tại bao lâu trong thế giới tàn khốc này, Quyên. Người đàn ông nói, trở lại khu vực thử nghiệm, Jane đã kết thúc cuộc gọi với cấp trên của mình và bắt đầu quay trở lại nhóm. Xin lỗi vì đã để bạn đợi. Jane nói, vì bạn sẽ không nhận cuốn sách siêu năng, chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu bạn làm bài kiểm tra. Quyên nghĩ rằng toàn bộ sự việc là một trò đùa. Nếu Quyên thực sự không có siêu năng thì họ đã biết kết quả bài kiểm tra sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thực sự cần thiết cho anh ta để làm bài kiểm tra? Có lẽ lý do duy nhất họ muốn Quyên tiếp tục là để khiến bản thân cảm thấy nhục nhã và nhỏ bé. Cuối cùng, sau đó anh ấy sẽ chọn đến quân đội và cầu xin cuốn sách siêu năng mà họ đang phát. Xin hãy theo tôi. Jane sau đó đưa Quyên đi xa hơn một chút trên cánh đồng nơi Quyên nhận thấy rằng có những hố lớn trên mặt đất. Vết bỏng và đủ thứ. Tất cả điều này đã được thực hiện từ các thí sinh thử nghiệm trước đó. Hãy tiến hành tiêu diệt các mục tiêu trước mặt bạn càng nhanh càng tốt. Jane nói, bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ngay sau khi Jane nói xong, 3 mục tiêu xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh vùng đất hoang. Chúng là những mục tiêu hình tròn bằng kim loại với một chấm đỏ ở trung tâm. Vấn đề là khi Quyên cố gắng tìm mục tiêu, mọi thứ dường như mờ ảo ở đằng xa. Quyên sau đó nhận ra rằng thị lực hoàn hảo của mình, đột nhiên không hoàn hảo nữa. Có phải vì mình đang ở ngoài nắng không? Quyên nghĩ, Quyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ chạy đến từng mục tiêu và dùng nắm đấm của mình hạ gục chúng, tất nhiên là thời gian của anh ta cực kỳ chậm. Sau đó, có 2 bài kiểm tra nữa mà Quyên cần phải hoàn thành. Bài kiểm tra tiếp theo là bài kiểm tra sức mạnh, Quyên được yêu cầu đấm vào một cỗ máy giống như cái trống khổng lồ. Quyên đã cố gắng hết sức và đánh trống hết sức có thể. Trống rung và phát ra âm thanh nhỏ cuối cùng hiển thị một số kỹ thuật số ở trung tâm. Sức mạnh, 5, Jane nói khi cô ghi nó xuống máy tính bảng của mình. Khi bài kiểm tra cuối cùng đến, họ đã mang ra một chiếc máy khác. Chiếc máy này là một vật thể hình tròn lớn với nhiều lỗ ở mặt trước. Khi bài kiểm tra bắt đầu, máy sẽ bắn các gai ba chiều vào các thí sinh. Tất cả những gì Quinn cần làm là tránh bị gai đâm trúng. Cỗ máy tăng dần theo cấp độ và cuối cùng nhanh hơn và bắn ra nhiều gai hơn. Cuối cùng, Quinn đã tới đích và bài kiểm tra dừng lại. Sự nhanh nhẹn, 5. Jane nói lại một lần nữa khi cô ấy ghi lại nó trên máy tính bảng của mình. Quinn đã nghe những lời đó từ chính miệng của Jane và nó bắt đầu khiến anh nghĩ rằng liệu có ai đó đang tìm kiếm mối liên hệ với điểm số mà cô đã cho anh hay không. Bài kiểm tra cuối cùng là bài kiểm tra sức mạnh và Quinn đã đạt điểm 5, tương tự như hệ thống của anh ấy cho biết anh ấy có 5 điểm sức mạnh. Sau đó, một lần nữa bài kiểm tra này tập trung vào sự nhanh nhẹn và đạt điểm 5 giống với hệ thống của anh ấy. Điều này có nghĩa là nếu Quinn làm bài kiểm tra vào ban đêm thì tất cả điểm số của anh ấy rất có thể sẽ tăng gấp đôi. Điều này cũng có nghĩa là miễn là anh ấy lên cấp, anh ấy luôn có thể tăng điểm của mình, như thể siêu năng của anh ấy là siêu năng tiến hóa nhưng cũng có một số nhược điểm với nó. Như mong đợi, Jane nói, thật không may, cấp độ sức mạnh hiện tại của bạn là cấp 1. Quinn siết chặt nắm tay và quay lại đứng cùng những người khác. Anh ấy biết rằng những ngày sắp tới với tư cách là người cấp 1 sẽ rất khó khăn nhưng điều đó sẽ không còn lâu nữa. Cách chương.